Lục Ngọc thật sự cảm thấy Phó Cầm Duy là bách khoa toàn thư. Có anh ở đây tiện hơn rất nhiều. Cộng thêm mỗi ngày Phó Cầm Duy đưa cô đi về vô cùng vất vả. Định mua chút đồ ngon tẩm bổ cho anh. Lục Ngọc thuận lợi tìm được lão trung y. Mua một cân mỗi loại trung dược mình cần. Hầu hết đều là mỗi lần bỏ một hai miếng là được. Số này có thể dùng rất lâu. Đợi khi về, nhìn thấy hàng thịt còn mở. Cách chương.